Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 738, 100 triệu đô la giá trên trời. Đồng thời, cái này mai màu hồng kim cương nhan sắc quá chỉnh ngay ngắn, nhu hòa mà không mất diễm lệ. Đừng nói ở đây những cái kia phu nhân, danh viện còn có những cái kia tiểu thư, liền lã bố cái này đại nam nhân, nhìn qua cũng có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Viên kim cương này phân lượng cũng rất đủ, khoảng chừng 66 cara. Phẩm chất cao như vậy một viên phấn kim cương, có thể tưởng tượng đến, hôm nay nhất định có thể đánh ra một viên giá trên trời tới. Mà khi lã bố lần đầu tiên nhìn thấy cái này mai nhẫn kim cương thời điểm, con mắt chính là sáng lên, không nói, chính là nó. Trên đài đấu giá sư rất nhanh liền giới thiệu cái này mai nhẫn kim cương. Các tiên sinh, các nữ sĩ, các người bây giờ thấy được cái này mai nhẫn kim cương. Trong đó màu hồng phấn kim cương, trọng lượng cao tới 66 cara. Cái này mai kim cương thi viện nặng 150 cara. Là tại châu Phi khai thác ra, trải qua 2,5 năm thời gian tỉ mỉ rèn luyện cùng cắt chém, mới trở thành hiện tại mọi người nhìn bộ dáng bây giờ. Cái này mai phấn kim cương, nhan sắc còn có độ tinh khiết, cũng trải qua nước Mỹ Bảo Thạch Học Viện đánh giá. Đánh giá kết quả, nàng thu được chia hoa hồng chui tối cao bình xét cấp bậc. Hóa học thành phần phương diện, tức thì bị đánh giá là tinh khiết nhất tai 2A phẩm chất. Nàng phân lượng siêu nhiên, màu sắc đậm rực rỡ, ông ánh sáng long lanh, là nước Mỹ Bảo Thạch Học Viện bao năm qua đến bình định qua. Lớn nhất khỏa nội bộ không tì vết diễm màu phấn kim cương hồng toàn. Nàng giá khởi điểm cách vì 5.000 vạn đô la, mỗi lần tăng giá không ít hơn 10 vạn đô la. Phía dưới bày ra cạnh tranh, 5.000 vạn giá khởi điểm cách, thực tình không thể nói quý. Phải biết, lần trước có một viên cùng cái này chất lượng không kém bao nhiêu một viên nhẫn kim cương. Kim cương chỉ có 50 mấy cara, cuối cùng vỗ ra 8.000 vạn đô la giá cao. Cái này một viên hồng toàn cara số, sau viên kia còn nhiều hơn trên mấy cara. Giờ khắc này hồng toàn hình dạng, sau viên kia càng thêm mượt mà càng thêm mỹ quan. Có thể nói, 5.000 vạn đô la định giá cũng đã coi như là thấp. Đương nhiên, 5.000 vạn đô la chăm chú chỉ là giá khởi điểm mà thôi. Chân chính giá sau cùng, ai đều không tốt nói, nhưng là vượt qua 8.000 vạn khả năng rất lớn. Đấu giá sư vừa dứt lời, lập tức liền có người tham gia đấu giá. 5.000 vạn đô la, 55 triệu đô la, 56 triệu đô la, 58 triệu đô la. Giá cả này lên so sánh, liên tục tăng lên, bất quá, kỳ thật chân chính tham dự đấu giá cũng không có nhiều người. Dù sao vượt qua 5.000 vạn đô la giá cả, mặc dù đang ngồi đều là phú hào, cũng cầm được ra số tiền kia, nhưng là lấy ra được cùng muốn tiêu xài là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Chân chính tham dự đấu giá, trước mắt chỉ có 3 người, mà lã bố cũng không có ngay lập tức tham dự đấu giá, bởi vì lã bố cảm giác viên kim cương này giá cả tất nhiên sẽ vượt qua 8.000 vạn, dù sao có một viên so cái này còn hơi có vẻ không bằng nhẫn kim cương cũng vỗ ra 8.000 vạn đô la giá cao, viên này giá cả rất nhanh liền có thể bị xào đi lên. Quả nhiên, như là lã bố lường trước như vậy, viên kim cương này giá cả rất nhanh liền được đề thăng đến 8.000 vạn đô la giá cả bên trên. Bất quá, tại đến 8.000 vạn đô la giá cả sau đó, ba cái người đấu giá, có một lựa chọn rời khỏi, một cái khác, cũng chậm chạp không nói gì. Thấy cảnh này, đấu giá sư cũng có chút lo lắng. Dù sao, viên kim cương này phấn kim cương, so với một lần trước phấn kim cương càng lớn càng tốt hơn. Nếu như chỉ đánh ra 8.000 vạn đô la giá cả lời nói, đối bọn hắn tới nói, kỳ thật liền thua lỗ. Đấu giá sư không khỏi hỏi, 8.000 vạn đô la, vị tiên sinh này ra giá ra được 8.000 vạn đô la. Còn có lại hướng lên tăng giá sao? 8.000 vạn đô la lần thứ nhất, 8.000 vạn đô la lần thứ hai, 8.000 vạn đô la, 88 triệu đô la. Mắt thấy là phải lấy 8.000 vạn đô la thành giao thời điểm. Lã bố trực tiếp ra giá, lập tức quá cao 800 vạn đô la. Lã bố biểu hiện ra đôi cái này mai nhẫn kim cương tình thế bắt buộc tình thế. Kỳ thật, có đôi khi, từng chút nâng giá. Nói không chừng sẽ khiến đối phương lòng háo thắng. Nói không chừng cuối cùng thành giao giá cả. Ngược lại so duy nhất đề cao một khối lớn giá cả cao hơn nữa. Mà nghe được lã bố báo giá, đấu giá sư không khỏi hưng phấn lên. 88 triệu đô la. Đã vượt qua tâm lý của bọn hắn mong muốn giá vị. Tâm lý của bọn hắn mong muốn giá vị đại khái tại 8 thiên khoảng 5 triệu đô la Mỹ. Bất quá, vừa rồi ra 8.000 vạn đô la vị kia khách hàng còn không có quyết định từ bỏ. 88 triệu đô la giá cả, trên cơ bản sẽ không là cuối cùng giá cả. Thậm chí, đấu giá sư có loại dự cảm. Lần này, nói không chừng sẽ đánh ra một cái giá trên trời đến. Nếu như tại hắn chủ trì đấu giá hội trên, có thể đấu giá một cái giá trên trời lời nói. Đối thanh danh của hắn tới nói, cũng là một lần tăng lên cực lớn. Bởi vậy, đấu giá sư không khỏi làm đủ tất cả vốn liếng hô lớn. 88 triệu đô la. Vị tiên sinh này đã ra giá đến 88 triệu đô la. Xin hỏi, còn có vị tiên sinh kia, nữ sĩ, nguyện ý ra đến giá tiền cao hơn sao? Còn gì nữa không? Nếu như không có, như vậy vị tiên sinh này sẽ lấy 88 triệu đô la giá cả quay đi cái này một viên hiếm thấy phấn kim. Cương, thật không có sao, 88 triệu đô la, lần thứ nhất, 88 triệu đô la, lần thứ hai, 88 triệu đô la, thứ 9.000 vạn đô la. Quả nhiên, vừa rồi ra giá 8.000 vạn đô la người vương tử kia cũng không hề từ bỏ. Lần nữa ra một cái 9.000 vạn đô la giá cao. Nghe được cái này báo giá sau đó, đấu giá sư cả người cũng bắt đầu thú huyết sôi trào. 9.000 vạn đô la, 9.000 vạn đô la, còn có vị tiên sinh nữ sĩ nào ra giá tiền cao hơn sao? Nếu như không có, 100 triệu đô la. Đấu giá sư lời còn chưa nói hết, lã bố quả quyết đem giá cả nâng lên 1.000 vạn đô la. Cái giá tiền này đủ để cho hiện trường vô số người đều hít sâu một hơi. Phú hào thế giới thật là quá điên cuồng. Tốt a, mặc dù ở đây đều là phú hào, ở đây phú hào giá trị bản thân liền không có thấp hơn 100 triệu đô la, nhưng là người ta mua một chiếc nhẫn liền dám tiêu xài 100 triệu đô la a. Mà 100 triệu đô la đối hiện trường không ít phú hào tới nói đã là bọn họ toàn bộ tài sản. Tại lã bố ném ra ngoài 100 triệu đô la giá cao sau đó, hiện trường không khỏi đáng sợ trầm tĩnh một lát. Các tiên sinh, các nữ sĩ, 100 triệu đô la, 100 triệu đô la, cái này mai hiếm thấy phấn kim cương, vị tiên sinh này ra được 100 triệu đô la giá cao. Xin hỏi, còn có người ra giá tiền cao hơn sao? Nếu như không có, như vậy cái này mai màu hồng nhẫn kim cương sẽ về vị tiên sinh này tất cả. 100 triệu đô la lần thứ nhất, 100 triệu đô la lần thứ hai, 100 triệu đô la lần thứ ba. Đang, thành giao sau đó, rất nhanh liền có bảo vệ mời lã bố lên trên lầu đi tiến hành giao dịch. Bởi vì lã bố áp dụng nặc danh phương thức, cho nên cho lã bố chuyên cửa mở ra đặc thù thông đạo. Ngoại trừ đấu giá hội nội bộ nhân viên bên ngoài, hiện trường căn bản là không nhìn thấy đến cùng là ai chụp được viên kim cương này. Rất nhanh, lã bố liền bị nghênh đón vào phòng tài vụ bên trong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.